Bồ Tát Man ZNV, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu năm Khánh Thành thứ 17, tin đồn Hoàng đế muốn thay đổi ngôi thái tử lan truyền khắp kinh thành, làm xôn xao cả triều đình. Vài vị đại thần nhiều lần dâng sớ can gián, khuyên Hoàng đế nghĩ lại, nhưng những sớ tâu ấy đều như đá chìm đáy biển, không một hồi âm. Lần này, Hoàng đế dường như đã quyết tâm phế truất thái tử. Khi mọi người đều nghĩ thái tử khó tránh khỏi kiếp nạn, thì nạn châu chấu ở hai đảo Hà Nam và Hà Bắc lại tạm thời lấn át sóng gió phí lập. Châu chấu kéo đến hung dữ, tới đâu trời đất tối sầm, cây cỏ trơ trụi. Giờ đang vào mùa thu hoạch, nạn châu chấu chẳng khác nào cắt đứt đường sống của bá tánh địa phương. Những châu huyện bị nặng đã trở nên sơ xác tiêu điều, mất trắng mùa màng. Chứng kiến nạn châu chấu ngày càng nghiêm trọng, triều đình lại chưa thống nhất được phương án cứu trợ. Một số đại thần chủ trương bắt châu chấu, dâng sớ xin hoàng đế hạ lệnh tiêu diệt, nhưng phương án này lại vấp phải sự phản đối của nhiều người, nhất thời khó thực hiện. Nạn châu chấu bắt đầu từ Hà Nam đảo đã có xu hướng lan rộng, nhưng hoàng đế vẫn còn do dự. Môn hạ thị trung là Nhan Hoài Chi vốn xưa nay không quyết đoán, ngày thường luôn hòa nhã, nhưng lần này ông lại khác thường. Nhiều lần khuyên hoàng đế không nên tiêu diệt châu chấu. Hoàng đế nằm trên giường long nhan u sầu, Nhan Hoài Chi và điện trung giám là Mao Cầu Miễn đứng dưới thềm, vẻ mặt nghiêm nghị. Hôm nay họ đến đây chính là để một lần nữa khuyên hoàng đế đừng diệt trừ châu chấu. Mao Cầu Miễn tay cầm sớ tấu sắp trình lên, khom người tâu. Bệ hạ, châu chấu thật sự là thiên tai, manpower bất lực, bệ hạ là thiên tử, mà châu chấu cũng do trời giáng xuống. Nếu vội vàng tiêu diệt, e rằng trái ý trời. Đây cũng là suy nghĩ của một bộ phận không nhỏ các đại thần trong triều. Nhan Hoài Chi bên cạnh lại tâu, việc này là lời cảnh báo của trời cao, bệ hạ nên tu đức, giữ gìn đức hạnh, ban hành những chính sách tốt đẹp. Châu chấu tuy xấu xa, cũng là sinh linh, lại do trời cao giáng xuống, bệ hạ không nên tiêu diệt. Từ xưa đến nay, nước mất đảo, trời cao át giáng tai họa để cảnh báo. Nếu không để ý đến ý trời, giết châu chấu, chẳng phải là làm ngược lại sao? Mấy ngày nay, hoàng hậu biết hoàng đế đang giận dỗi thái tử, nên ngày nào cũng cho Lý Ương, Lý Phái và Lý Hành những hoàng tử, công chúa nhàn rỗi vào cung trò chuyện cùng hoàng đế cho khuây khỏa. Hôm nay đúng lượt Lý Ương hầu hạ, tuy gần đây hoàng đế lâm bệnh chưa lâm triều, nhưng chuyện châu chấu Lý Ương cũng có nghe nói. Không chỉ hai vị đại thần trước mặt, mà bá tánh ở Tào Châu, Tống Châu, v.v. cũng không dám dễ dàng diệt châu chấu. Nhiều nơi dân chúng còn lập đàn thắp hương, cầu xin trời Phật, quỳ lại châu chấu. Hoàng đế thở dài, nói, ý của Nhan Khanh và Mao Ái Khanh, trẫm đã rõ. Từ khi nghe tin có nạn châu chấu, Lý Diệp dù thân thể không khỏe, nhưng cũng đã rời khỏi chính điện, giảm bớt yến tiệc, để tự kiểm điểm lỗi lầm của mình. Nhưng nạn châu chấu vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Thần nghe nói bệ hạ từng có ý định thay đổi ngôi thái tử, đông cung bất ổn đối với quốc gia tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nay lại gặp thiên tai, mong bệ hạ suy xét kỹ càng. Người nói là Mao Cầu Miễn, theo Lý Ương được biết, Mao Cầu Miễn này không phải là người của thái tử, nhưng ngay cả ông ta cũng lên tiếng phản đối phế truất thái tử, xem ra những người trong triều có cùng quan điểm không phải là ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế rõ ràng đã có ý định phế thái tử, nhưng lại đúng lúc gặp nạn châu chấu. Thời điểm này thật sự không phải là lúc thích hợp để thay đổi ngôi chữ. Những lời này hoàng đế không phải lần đầu tiên nghe thấy. Nghe Mao Cầu Miễn và Nhan Hoài Chi nói thêm một lát, hoàng đế liền cho họ lui ra. Lý Diệp tự biết mình không phải là hôn quân, nhưng hai năm nay liên tiếp gặp phải lũ lụt và châu chấu, quả thật khiến người ta đau đầu. Lý Ương ngật sớ tấu của Nhan Hoài Chi và Mao Cầu Miễn lên bàn, hoàng đế cũng lười xem, liền nói với Lý Ương. Còn đọc cho trẫm nghe đi, nội dung trong sớ cũng không khác gì lời hai người vừa nói. Lý Ương đọc xong, đặt sớ xuống, thấy hoàng đế vẫn chau mày. Châu chấu hoành hành, những châu huyện bị nặng ngay cả lương thực giống cho năm sau cũng bị ăn sạch. Giờ đây, Hà Nam đảo và Hà Bắc đảo đã bị ảnh hưởng nặng nề, nếu cứ để tình trạng này lan rộng, hậu quả thật khó lường. Mãi đến khi Lý Ương đặt sớ tấu lên bàn, hoàng đế mới sực tỉnh, lẩm bẩm. Đã là ý trời, thì trẫm cũng khó mà làm trái. Nhưng nghĩ đến những ba tánh đang chịu khổ, ngài lại không đành lòng. Trạch gia là thiên tử, tự nhiên không thể trái với ý trời. Nhưng nạn châu chấu bắt đầu từ Hà Nam đảo, nay đã lan sang cả Hà Bắc đảo. Nếu không mạnh tay diệt trừ, e rằng các đạo Hà Đông, Long Hữu cũng khó tránh khỏi tai họa. Hoàng đế ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người con trai ngày thường ít nói, do dự hỏi. Con cũng ủng hộ việc diệt châu chấu sao? Lý Ương không do dự, tiếp tục nói rõ ràng. Diệt châu chấu là cứu dân chúng khỏi cảnh lầm than, không thể chậm trễ. Điều phụ hoàng lo lắng là sợ trời cao trách phạt, nhưng việc này cũng không phải là hoàn toàn không có cách giải quyết. Thần sắc Lý Ương bình tĩnh, không hề lớn tiếng can gián, hoàng đế cũng không thấy khó chịu, nói. Con cứ nói tiếp, nạn châu chấu do trời giáng xuống, mà mình lại là thiên tử, điều Lý Diệp lo sợ chính là thiên khiển. Thần nghe nói, người chủ trương diệt châu chấu là Du Thị Lang cầm đầu. Du Thị Lang là đồng bình trương sự, nếu Nhan Công và Thôi Công không ủng hộ diệt châu chấu, vậy chi bằng để Du Thị Lang hạ điệp, lệnh cho các châu thứ sử dốc toàn lực diệt trừ. Như vậy, chính lệnh ban xuống các địa phương là điệp thư chứ không phải chế thư của bệ hạ. Tự nhiên không liên quan đến bệ hạ, e rằng trời cao cũng sẽ không giáng tội. Điệp thư, công văn giữa các cơ quan ngang hàng, chế thư, sắc lệnh do hoàng đế ban ra. Lời nói của Lý Ương đã nói trúng tim đen hoàng đế. Ngài không phải là không quan tâm đến bá tánh lầm than, chỉ là sợ trái với ý trời. Nghe Lý Ương nói vậy, lại thấy có phần hợp lý. Ngài không hạ chiếu, vậy cũng không coi là trái mệnh trời. Nhưng nghĩ lại, nếu vì diệt châu chấu mà gây ra tai họa, thì chẳng phải nghiệp báo đều đổ lên đầu Du Túc sao? Lý Ương dường như nhìn ra tâm tư của hoàng đế, lại nói tiếp. Du gia nhiệt đời chịu ơn sâu nặng của hoàng gia, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, tất nhiên phải đặt quốc sự, bá tánh lên hàng đầu, mà Du Thị Lang lại trung thành tận tâm, chắc hẳn sẽ không sợ tai họa. Hoàng đế chợt có chút nhìn Lý Ương bằng con mắt khác, không ngờ hắn lại có kiến giải như vậy. Lại nghe Lý Ương nói tiếp, chính lệnh từ trung thư môn hạ ban ra, rồi phái quan viên chia đường diệt châu chấu, đặt ra chức khu trục châu chấu sứ để giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc phái quan viên không phải là chuyện khó, ngự sử cũng có thể đi, chỉ là việc lựa chọn người thống lĩnh các quan viên này cần phải cân nhắc, phẩm hàm thấp e rằng khó mà trấn áp được các quan viên địa phương phản đối diệt châu chấu. Ánh mắt hoàng đế dừng lại trên người Lý Ương một lúc. Đã là hắn có thể nói ra những kiến giải về việc diệt châu chấu, cũng thích hợp để làm khu trục châu chấu xứ này, chỉ là Lý Ương từ trước đến nay vốn quen nhàn hạ, mà diệt châu chấu nghĩ cũng là một việc vất vả, hoàng đế liền hỏi. Nếu trẫm muốn con đi, con có nguyện ý không? Lý Ương không có lý do gì để từ chối, một cơ hội như vậy hắn quyết không thể bỏ qua. Công việc diệt châu chấu không hề vẻ vang, hơn nữa nếu không hiệu quả, hắn cũng khó tránh khỏi bị trách phạt. Nhưng nếu diệt châu chấu thành công, triều đình cũng sẽ có một chỗ đứng cho hắn. Thần nguyện vì Trạch gia phân ưu. Vị thân vương trẻ tuổi lại một lần nữa khom người bái lại hoàng đế. Đôi mắt hắn khẽ cụp xuống, ánh sáng bên trong ẩn chứa dã tâm khó mà che giấu. Cách chương.